Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 407 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Một Vái Lư Hương Hoàng Tung Biến Sắc. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã đến địa bà phận của cổ tộc rồi. Cái nơi mà hắn đầu tiên hắn đến đó là Thủy Quốc, Thủy Tộc. Thì khi mà đến đây thì Vương Lâm không ngờ cũng chứng kiến cái việc mà đạo cổ nhất tộc đang tuyển phi. Mà đạo cổ nhất tộc chính là cái tộc mà Huyền La dẫn đầu đó. Hắn đến thì hắn gặp mấy lão già đó, hắn phát ra tu vi của mình. Thì những đám người này cũng sợ rồi đao giao cho Vương Lâm cái bản đồ. Sau đó thì Vương Lâm được cái tên hoàng tử của Thủy Quốc này mời đến nơi ở của gã. Khi mà đến nơi thì không ngờ gã mở miệng bái kiến Bạc Phát Dược Thiên Tôn. Không ngờ là tên này đã biết được thân phận thật sự của Vương Lâm rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi mà đế đô hoàng tử kia mở miệng, thì ở phía sau lập tức truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy nữ tử kia vẻ mặt không thể tin, liên tục lùi lại mấy bước. Trong khi che miệng, sững sờ đứng ở nơi đó, nàng đã bị năm chữ hoàng huynh vừa nói ra khiến cho hoàn toàn chấn động. Bạch Phát Dược Thiên Tung. Tam mạch của cổ tộc chưa bao giờ ngừng tìm hiểu động tĩnh cùng với những đại sự của tiên tộc. Nhất là những cao thủ mới xuất hiện lại càng cực kỳ để ý. Với danh tiếng của Vương Lâm ở tiên tộc, cổ tộc hiển nhiên là có chút coi trọng, thậm chí mức độ coi trọng này còn hơn cả năm vị đại thiên tôn của tiên tộc. Dù sao năm vị đại thiên tôn kia cổ tộc cũng đã hiểu rõ phần nhiều, còn đối với Bạch Phát Dược Thiên Tôn, đệ nhất nhân dưới đại thiên tôn này thì cũng hiểu được rất ít. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn ký đô hoàng tử trước mắt, hai mắt dần dần hiện lên vẻ âm lãnh. Vạn bối không phải là đã theo dõi tiền bối đâu, tiền bối xuất hiện ở Hắc Thạch Thành. Nơi đó giáp với biển lớn, ngăn cách với tiên tộc, lại có sức mạnh có thể khiến cho đại cổ yêu có thể so với thiên tôn sợ hãi như vậy. Hơn nữa tiền bối cũng không giấu giếm thân phận, đã nói ra tục danh. Huống hồ giản bối ở nơi này còn có một danh sách những cao thủ của tiên tộc, trên đó mới có thêm một hình vẽ tiền bối nữa. Nhưng mà danh sách này chỉ có hoàng thất của tam tộc mới được xem, cho nên người ngoại gặp tiền bối cũng không nhận ra được đâu. Kế đô hoàng tử kia bị ánh mắt âm lãnh của Vương Lâm nhìn chằm chằm, lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà gã vẫn gắn răng đứng vái ở đó như trước, lấy ra cái ngọc giản danh sách cung kính đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, tiếp nhận ngọc giản này, đảo qua một lượt, lập tức nhìn thấy ở trên đó có hình vẽ năm đại thiên tôn cùng với những dược thiên tôn của tiên tộc, còn về thiên tôn cũng có không ít. Nhưng chỉ có hình vẽ của mình cùng với năm đại thiên tôn kia là phát ra kim quang, còn những hình vẽ còn lại đều rất tầm thường. Kế đồ hoàng tử này cũng có tâm cơ thật là sâu. Người trên bức họa này hình dáng giống hệt ta, có thể khiến người ta nhìn một cái liền nhận ra ngay. Xem ra hắn vừa xuất hiện ở Hắc Thạch Thành này, lần đầu tiên nhìn thấy ta thì đã có nghi ngờ rồi. Nhưng hắn lại ẩn giấu rất sâu, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra được nữa. Vương Lâm cầm lấy cái ngọc giản, ánh mắt quét về phía của kế đồ hoàng tử, vẻ mặt đang cung kính, nhưng mà sắc mặt đã mơ hồ tái nhợt, trán thì túa đầy mồ hôi kia. Cho nên hắn mới cố ý để đại cổ yêu kia ra tay, nhưng mà là để nghiệm chứng suy đoán của hắn có chính xác hay không. Cuối cùng sau khi xác định thì lại biểu lộ ra vẻ kinh hãi và hối lỗi. Vậy sau đó vì muốn để ta lưu lại lại càng cung kính đối với ta hơn nữa. Chỉ là người này đã có dũng khí ở nơi này nói ra thân phận ta, vừa rồi lại giái ta một cái như vậy. Hiển nhiên biểu lộ của hắn không có định ý gì. Chẳng qua hắn dựa vào cái gì mà cho rằng một dược thiên tôn của tiên tộc sau khi tiết cổ tộc lại không giết một hoàng tử như hắn chứ. Nói ngược lại, trừ phi... Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt rơi lên người kế đô hoàng tử, dừng lại một lát rồi nói. Dám làm như vậy trước mặt của ta, chắc hẳn ngươi đã biết thân phận của ta rồi. Vương Lâm chậm rãi nói. Kế đô hoàng tử nghe như vậy, nội tâm thở phào một hơi. Gã biết hành động của mình vừa rồi chẳng khác nào vừa đi một vòng trước mặt thần chết. Nhưng mà tâm trí gã kiên định, nhất là gặp Vương Lâm thì gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối với gã mà nói, đây thậm chí có thể là kỳ ngộ quyết định vận mệnh cả đời của gã. đệ tử duy nhất của Huyền La Đại Thiên Tôn của đạo cổ Nhất Bạch, tên là Dương Lâm. Việc này dù là bí ẩn trong cổ tộc, nhưng mà thân là hoàng thất tất nhiên là vẫn biết. Năm đó Huyền La Đại Thiên Tôn sau khi trở về từ tiên tộc liền lập tức bế quan. Ta từ đạo cổ Nhất Mạch bắt đầu điều tra, cuối cùng nhờ sự trợ giúp của Tống Thiên Đại Thiên Tôn mới đoán ra được. Chẳng qua dù sau khi đoán ra thì Phụ Hoàng và Tống Thiên Đại Thiên Tôn cũng không thể khẳng định Dương Lâm Bạch Phát Dược Thiên Tôn của tiên tộc và đệ tử của Huyền La Đại Thiên Tôn là một người. Dù là giảng bối cũng sau khi thấy tiền bối ở Hắc Thạch Thành mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra tiền bối chính là đệ tử của Huyền La Đại Thiên Tôn. Mồ hôi của Kế Đô tuôn ra càng nhiều, vội vàng mở miệng. Ở bên cạnh Vương Lâm, gã cảm nhận được uy áp cực lớn. Luồng uy áp này thậm chí có thể còn hơn cả khi đối mặt với phụ hoàng của gã nữa. Có thể so với lúc gã đối mặt với Tống Thiên. Nữ tử phía sau kia sau khi nghe thấy câu này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nhưng mà nàng có thể đi cạnh Kế Đô, có thể được Kế Đô giữ lại mà không đuổi ra ngoài, hiển nhiên là rất thân cận với gã. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua khuôn mặt nữ tử này, khuôn mặt của nàng có vài phần tương tự với Kế Đô. Đây là hoàng muội của giảng bối, là muội muội song sinh của ta. Kế Đô vội vàng giải thích. Ngươi biết thân phận của ta, lại biết ta là đệ tử của Huyền La Đại Thiên Tôn. Vừa rồi thấy ta muốn ngọc giảng bản đồ đạo cổ, biết ta cần đi tới đạo cổ. Như vậy một giái của ngươi đối với ta ngày hôm nay là vì chuyện gì? Vương Lâm bình thản nói. Tiền bối nè, đạo cổ Nhất Mạch cũng không phải là cây tốt gì. Dù Huyền La Đại Thiên Tôn là sư tôn của tiền bối, nhưng mà cổ hoàng của đạo cổ Nhất Mạch lại không có lòng dung nạp người khác đâu. Tiền bối nếu đi tới đó, nhất định sẽ rất buồn bực. Kế Đô hoàng tử còn chưa kịp nói xong, ánh mắt Vương Lâm đã lóe sáng, hừ lạnh một tiếng. Tay áo vung lên, xoay người, đi ra phía ngoài đại điện. Tiền bối! Kế Đô hoàng tử cắn răng một cái, bịch một tiếng liền quỳ xuống trên mặt đất. Gã thân là hoàng tử, cả đời chỉ quỳ trước phụ hoàng, mẫu hậu, chưa bao giờ quỳ trước người khác, nhưng giờ phút này lại quỳ gối trước mặt của Vương Lâm. Nếu ở tiên tộc thì việc này cũng không tính là quá lớn, nhưng mà trên đại lục của cổ tộc tràn ngập hoàng huyền, hành vi của Kế Đô hoàng tử đủ khiến cho mọi người khi biết được đều chấn động. Hoàng mũi của gã đứng sững ở nơi đó, do dự một chút cũng quỳ xuống theo gã. Tiền bối, giảng bối nguyện trở thành nghĩa tử của ngài, từ nay về sau, ngài chính là nghĩa phụ của giảng bối. Nếu tương lai ta có thể trở thành thủy cổ hoàng thì tiền bối ở thủy cổ quốc chính là quốc phụ. Xin tiền bối giúp ta, phụ hoàng có 7 người con trai, ta đứng hàng thứ 5. Nếu có tiền bối trợ giúp thì ta có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của tiền bối. Kế Đô hoàng tử lớn tiếng nói, thân sắc tràn ngập khẩn cầu. Bước chân Vương Lâm sững lại một chút, xoay người nhìn về phía Kế Đô hoàng tử, hai mắt dần dần lộ ra u quang. Thân là hoàng tử của thủy cổ Nhất Mạch hoàng quyền chí thượng, lại quỳ trước mặt của Dương Mỗ. Trả lời ta, ai để cho ngươi lần này đi cùng sứ đoàn tuyển phi của đạo cổ? Là ai nói cho ngươi nếu gặp Dương Mỗ thì phải quỳ lạy để giữ chân vậy? Là ai đã nói cho ngươi biết sẽ gặp Dương Mỗ ở Hắc Thạch Thành này? Vương Lâm tuyệt đối không tin tất cả không có nhân quả tồn tại, nếu không thì hoàng tử này căn bản không có khả năng quỳ xuống như vậy. Trong chuyện này nhất định là có một nhân vật mấu chốt sớm đã chỉ điểm cho người này. Mà nhân vật này ở trong mắt hoàng tử hiển nhiên là lời nói phải tuân theo, mỗi một câu nói đều có thể tin tưởng mà không cần nghĩ ngợi. Sắc mặt Kế Đô hoàng tử lập tức tái nhợt, tâm trí của gã dù cao nhưng mà giờ phút này ở trước mặt Vương Lâm giống như bị nhìn thấu toàn bộ. Đối phương liếc mắt một cái liền hiểu rõ. Là quốc sư là cậu của ta, là đệ đệ của mẫu hậu ta. 10 năm trước hắn xuất quan dùng cái giá tiêu hao tính mạng để tính cho ta một quẻ, khiến cho ta trong lần sứ đoàn của đạo cổ này tới phải đi cùng. Cũng nói cho ta biết lần đi này cũng sẽ gặp phải một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Nếu ta có thể nắm chắc cơ duyên lần này thì vận mệnh sẽ biến hóa, tương lai không thể hạn lượng. Còn nếu không nắm chắc được cơ hội này thì sống không quá trăm năm. Còn cụ thể như thế nào thì hắn không thấy rõ được, chỉ mơ hồ cảm thấy mà thôi. Còn sau đó hắn tự tuyệt bỏ mình. Đối với ánh mắt uy nghiêm của Vương Lâm, tâm thần Kế Đô hoàng tử rung lên không dám giấu giếm chút nào. Vương Lâm nhướng mày, hắn đối với cách xưng hô quốc sư này rất là kiên kỵ. Loại người này am hiểu bối toán suy diễn, ở tiên tộc Vương Lâm đã một lần cảm thấy sự đáng sợ của họ. Nhưng quốc sư của cổ tộc này hiển nhiên không thể so với quốc sư tiên tộc, ở phương diện tính toán càng không thể thấy rõ ràng. Với tu vi của Vương Lâm nếu cố tình quan sát thì tâm cơ của Kế Đô hoàng tử này có thâm trầm hơn hắn cũng có thể nhìn thấu triệt, biết đối phương có nói dối hay là không. Nếu nghĩa phụ trợ giúp ta thì đại sự sẽ tất thành. Hôm nay phụ hoàng đã tới tuổi muốn tính chuyện thoái vị, bắt đầu tuyển tân hoàng trong 7 người chúng ta rồi. nghĩa phụ có thể không cần lập tức quyết định. Nếu có một ngày nghĩa phụ quả thực phải rời khỏi đạo cổ nhất mạch, nếu không có phương hướng nhất định cần đi, thì xin hãy tới nơi này của Hài Nhi để Hài Nhi tận hiếu. Kế Đô hoàng tử vội vàng nói: Hài Nhi đã chuẩn bị lễ vật cho nghĩa phụ, đây là hiếu tâm của Hài Nhi, xin nghĩa phụ nhận lấy. Tay phải Kế Đô hoàng tử giơ lên vỗ ngực một cái, lập tức tay phải của gã lóe sáng, xuất hiện một cái hộp ngọc, được gã cung kính dâng hai tay cho Vương Lâm. Vương Lâm hơi trầm ngâm tiếp nhận cái hộp ngọc này, thần thức đảo qua một cái, trong hộp ngọc có một cái ngọc giản, còn có một cái ống cỡ ngón tay. Ngọc giản này là một trọng bảo của thủy cổ nhất mạch, là phụ hoàng ban tặng cho Hài Nhi sau khi sinh ra. Mỗi một đời thủy cổ nhất mạch chỉ có hoàng tử mới có mà thôi. Vật ấy là một tổ giản, bên trong phong ấn lực lượng một chỉ của cổ tổ. Uy lực của vật này rất là lớn, nhưng mà tác dụng lớn nhất là cảm ngộ. Nếu có thể minh ngộ được lực lượng biến hóa trong một chỉ này thì sẽ có diệu dụng vô hạn. Chỉ là hoàng tử các đời thủy cổ nhất mạch chưa có người nào từng cảm ngộ ra, nhưng đây chính là tính vật cao nhất khi trở thành hoàng tử. Hài Nhi xin tặng nó cho nghĩa phụ. Còn cái ống kia, bên trong có một dung dịch, thứ dịch này không biết lai lịch như thế nào, nhưng mà ẩn chứa một bản nguyên cực kỳ tinh thuần. Hài Nhi biết nghĩa phụ có thanh danh hiển hách trong tiên tộc, nhất định tu luyện đạo bản nguyên, cho nên chuẩn bị vật này. Hài Nhi chỉ là hoàng tử, không phải cổ hoàng, nhưng nếu ngày sau có thể trở thành cổ hoàng, thì nghĩa phụ có thể tùy ý lựa chọn những vật lưu truyền giản cổ của thủy cổ nhất mạch ta. Hài Nhi dù có dốc toàn lực của bộ tộc, cũng sẽ báo đáp ân huệ của nghĩa phụ. Kế Đô hoàng tử thấp giọng nói, lời nói như chém đinh chặt sắt, lộ ra vẻ kiên định và quyết đoán. Vương Lâm cầm cái hộp ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, chưa thu nhận ngay. Vương Lâm trầm ngâm khiến cho đại điện vô cùng yên tĩnh. Thần sắc Kế Đô hoàng tử khẩn trương, không hề che giấu. Nội tâm của gã còn khẩn trương hơn. Gã đã nỗ lực tỏ rõ thành ý, thậm chí không tiếc chuyện quỳ lạy để nhận Vương Lâm làm nghĩa phụ, cũng đưa lễ trọng chỉ vì có được sự đồng ý trợ giúp của Vương Lâm. Gã rất tin tưởng lời nói của người cậu nắm tay gã rồi nhắm mắt tuyệt khí 10 năm trước. Những lời nói ấy trong 10 năm nay, từng chữ từng lời ghi khắc trong lòng của gã. Ta tin không ra người này là ai, nhưng hắn nếu đồng ý giúp ngươi, thì sau này ngươi có thể trở thành thủy cổ hoàng, thậm chí có một tia khả năng trở thành thống lĩnh tam tộc cổ, trở thành cổ hoàng chính thức. Ta tuyệt đối tính không sai đâu. Đây là một tia tương lai ta trả giá bằng sinh mạng để tin ra. Nếu hắn không giúp ngươi, ngươi sống không quá 100 năm. Trong đầu Kế Đô hiện ra ánh mắt bi ai của cậu của gã, dần dần nhắm lại, buông lỏng tay ra. Nghĩa phụ! Kế Đô quỳ ở đó, hướng về phía Vương Lâm mà lạy. Tiếng bùng bùng vang vọng trong đại điện, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này, khiến cho sắc mặt hoàng muội tái nhợt, nàng cảm thấy việc này quá trọng yếu đối với hoàng huynh của nàng rồi. Hồi lâu, trong tiếng bùng bùng, giọng nói của Vương Lâm mới vang lên. Cho ta một ngọc giản để liên lạc với ngươi. Thân thể Kế Đô chấn động, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên, gã lập tức lấy ra một cái ngọc giản, kích động đưa cho Vương Lâm. Nếu Dương mẫu thực sự có ngày rời khỏi đạo cổ, thì ngươi gọi ta là nghĩa phụ cũng không muộn đâu. Trong lòng Vương Lâm đã quyết định, hắn không thể đặt tương lai của mình ở đạo cổ nhất mạch, nương theo cơ hội hôm nay mà giữ lại một đường lui. Sau khi nói xong, Vương Lâm thu hồi hộp ngọc và ngọc giản của Kế Đô. Liếc nhìn Kế Đô một cái, liền xoay người, từng bước đi ra ngoài đại điện, thân ảnh biến mất trong sương mù giữa thiên địa. Cho tới khi Vương Lâm rời đi, toàn thân Kế Đô ướt nhẹp mồ hôi, nhưng mà thần sắc lại vô cùng kích động, lộ ra vẻ hưng phấn, nắm chặt bàn tay. Hoàng muội, với sự hiểu biết của ta về đạo cổ hoàng, nghĩa phụ ở nơi đó nhất định không vui. Cường giả như hắn không phải là người mà đạo cổ hoàng có thể giữ lại, nghĩa phụ sẽ tới giúp ta thôi. Đáng giá sao? Nữ tử kia đứng lên khẽ nói. Kế Đô hoàng tử cười to. Đáng giá chứ, nghĩa phụ trọng tình. Nếu không, lấy thân phận của hắn, căn bản không cần đi tìm Huyền La Đại Thiên Tôn rồi. Ta thành tâm kính trọng hắn, coi như thân phụ, hắn nhất định không hại ta đâu. Tam tộc cổ, đạo cổ nhất mạch nằm ở vị trí tây nam của đại lục này. 12 quận của đạo cổ có thể so với một châu của tiên tộc, thậm chí còn lớn hơn một chút. Phạm vi khổng lồ như vậy, nếu không có xúc địa thành thúng mà chỉ đơn thuần phi hành thì cần mất rất nhiều năm mới đi hết được. Nhưng mà ở cổ tộc lại có những tồn tại đặc thù là đại cổ thần, đại cổ yêu, đại cổ ma, nhờ chúng xé rách bầu trời mà đi, khiến cho thời gian di chuyển giảm đi rất nhiều. Sứ đoàn đạo cổ nhất mạch chỉ cần mất mấy tháng là đã trở lại đạo cổ hoàng thành. Đạo cổ hoàng thành là một tòa thành khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Tòa thiên không thành này cực kỳ kinh người, lơ lửng trong thiên địa, tỏa ra uy áp rất mạnh. Mà ở bốn phía của thiên không thành này còn trôi nổi vô số khối đá vỡ nát. Những khối đá này có kích thước bất đồng, lấy thiên không thành làm trung tâm, chậm rãi chuyển động. Một tháng sau khi sứ đoàn đạo cổ trở về, Vương Lâm dựa vào bản đồ trong ngọc giản đã đi từ thủy cổ nhất mạch vượt qua đại địa rộng lớn mà tới nơi này. Hắn nhìn thiên không thành thật là lâu, rất lâu. Tòa thành này tuy không mênh mông như là tổ thành của tiên tộc, nhưng cũng cực kỳ đồ sộ. Nhất là ở chính giữa thiên không thành này có một pho tượng khổng lồ đứng sừng sững. Pho tượng này là một nam tử, ngửa mặt nhìn trời, thân sắc khinh miệt. Dù ở khoảng cách rất xa, nhưng Vương Lâm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng điều này. Cổ tổ. Vương Lâm nhẹ giọng thì thào. Ở bên ngoài thiên không thành này, đám đá vụn xoay tròn hợp thành một cái tượng cấm chế phòng hộ nghiêm mật. Những người tiến vào nơi này cần có ngọc giản thân phận, nếu không không thể bước vào thành nửa bước. Nơi này chính là đỉnh phong của đạo cổ hoàng quyền, là chỗ của đạo cổ hoàng. Ở phía đông của thiên không thành là một vùng do những đại điện hoa lệ tạo thành, hoàng cung. Hoàng cung này được bảo vệ vô cùng nghiêm mật, cấm chế dày đặc, lại được bao phủ bởi một tầng tử khí nhàn nhạt, khiến cho người ta nhìn lại sẽ cảm thấy áp lực dâng lên trong lòng. Nhất là trong ánh mắt của Vương Lâm, tử khí bên ngoài hoàng cung của thiên không thành mơ hồ ngưng tụ lại thành một thân ảnh. Thân ảnh này cực kỳ khổng lồ, giống như chống đỡ bầu trời, không nhìn rõ hình dáng, chỉ có thể thấy là đầu đội vương miện. Từ trong thân thể đó tỏa ra một luồng khí tức tinh thuần của cổ tộc. Thành trì của đạo cổ nhất mạch không khổng lồ như tổ thành của tiên tộc, còn trong hoàng cung cũng không thể so với hoàng cung của tiên hoàng, nhưng mức độ bảo vệ lại khiến người ta cảm thấy áp lực, vượt xa so với hoàng cung của tiên hoàng. Ở bên ngoài có vô số thị vệ, thậm chí người hầu đi lại trong cung tu vi cũng không kém. Vương Lâm đứng đó nhìn thật lâu, hắn dần dần thu hồi ánh mắt lại, cất bước từng bước đi về phía trước. Bước chân hắn không nhanh, nhưng mà thân ảnh lại biến thành một làn khói, bay lên xuyên vào trong thiên không thành. Tầng tầng phòng hộ bên ngoài thiên không thành, đối với người ngoài thì nửa bước khó đi, dù là cường giả cũng phải nhíu mày, không thể không dừng bước. Dựa theo quy tắc của thiên không thành mà lấy ngọc giản thân phận ra, giống như mọi người đi vào thành này. Người có thể không xem cấm chế phòng hộ của đạo cổ hoàng thành này vào đâu thì theo tộc nhân của đạo cổ, trong thiên hạ hiện nay chỉ có 9 người. 9 người đó chính là Tiên Cương Cửu Dương. Chỉ có 9 người này mới có thể cất bước giống như bước trên đất bằng mà tiến vào ba hoàng thành của cổ tộc. Nhưng lúc này lại có thêm một người không bị từng cấm chế kia ngăn cản. Thân ảnh Vương Lâm giống như sương khói tiến vào. Thân sắc bình thản xuất hiện ở trên một con đường trong đạo cổ hoàng thành. Tộc nhân đạo cổ nhất mạch ở lại hoàng thành rất đông, khiến cho nơi này khá phồn hoa. Vương Lâm đứng ở nơi đó nhìn quanh, hắn thấy vô số người cổ tộc, nam có nữ có, nhưng mà không biết tại sao lại không có lòng trung thành mơ hồ khi vừa thấy cổ tộc này. Sư tôn hẳn là đã biết ta tới đây rồi. Vương Lâm không tản thần thức ra, nhưng mà vẫn cảm nhận được ở trên một ngọn núi trong thành ở phía nam có mây mù bao phủ, truyền ra khí tức của Đại Thiên Tung. Hắn có thể cảm nhận được trong khí tức này truyền ra vẻ nhu hòa. Vương Lâm mỉm cười xoay người đi về hướng nam. Thành nam có một ngọn núi sừng sững, mây mù bao phủ. Một bậc thang quanh co uốn lượn từ chân núi đi lên. Thang còn có tây vịnh, thoạt nhìn trông như là nơi để du ngoạn. Từng luồng khí tức tươi mát lan tỏa ra. Ở nơi này hít sâu một hơi, có thể thấy tinh thần phấn chấn. Trên bậc thang có không ít tộc nhân cổ tộc, thân sắc đám người này tiều tụy, đi từng bước lên bậc thang. Mục tiêu của bọn họ là đại điện trên đỉnh núi. Có thể nói mọi người trong đạo cổ nhất mạch đều biết tới đại điện này. Nơi đó chính là đạo cổ điện, là chỗ ở của Đại Thiên Tung duy nhất của đạo cổ nhất mạch. Đạo cổ điện mở rộng cánh cửa đối với mỗi tộc nhân của đạo cổ nhất mạch. Bất cứ tộc nhân nào cũng có thể tới nơi này tìm kiếm cơ hội đột phá tu vi. Chẳng qua rất ít người trong bọn họ có thể nhìn thấy được Huyền La, chỉ dẫn cho bọn họ là chính cường giả đạo cổ đi theo đầu lâu của tiên tổ. Chính người này bất cứ lúc nào cũng có một người tồn tại trong đạo cổ điện, khai linh tính, thân thể cho tộc nhân. Bên ngoài đại điện có một cái lư hương này rộng đủ 10 người vây quanh, bên trong đầy tàn hương màu trắng, trong đó có cắm 10 cây hương lớn tỏa ra hương thơm mát. Khói xanh bốc lên thẳng tận 9 tầng trời. Mỗi một khi đi qua bên cạnh lư hương này, tộc nhân đạo cổ đến đây đều được những người ở trong điện hướng dẫn, đều quỳ lại lư hương này. Hương trong lư hương cũng có chút kỳ dị. Người quỳ lạy càng nhiều thì khối xanh càng dày. Ở chính cây hương trong lô giống như vĩnh viễn không đốt hết, trải qua năm tháng vạn cổ vẫn như vậy. Vương Lâm đi trên thềm đá, nhìn ngọn núi này, nhìn khối xanh cuồn cuộn, từng bước tiến tới. Khi hắn đi tới đỉnh núi, vào một khắc nhìn thấy lư hương, thì có mấy tộc nhân đạo cổ đang quỳ lạy bên cạnh đó, thân sắc cung kính đi vào trong đạo cổ điện. Sau khi bọn họ bái xong, chính cây hương trong lò lại càng tỏa ra khói xanh nhiều hơn một chút. Chẳng qua sự thay đổi tương đối nhỏ, nếu không chú ý sẽ rất khó phát hiện ra. Vương Lâm nhìn hương trong lư, trầm mặc trong chốc lát liền chậm rãi đi tới. Đứng bên cạnh lư hương, hắn ôm quyền vái thật sâu một cái. Một vái này không phải là hắn vái lư hương, cũng không phải là vái mấy cây hương trong lò, mà là vái sư tung Huyền La của hắn. Hắn nếu đã lựa chọn đi tới đạo cổ nhất mạch, nếu đã lựa chọn đi theo sư tung, lựa chọn thực hiện ước hẹn năm đó, thì trong tâm lý của Vương Lâm, hắn cũng đã là người đạo cổ nhất mạch này. Hắn lưu lạc mấy ngàn năm đã rất lâu rồi. Hôm nay hắn muốn sống yên ổn ở một nơi, bảo vệ đạo cổ, bảo vệ sư tung chuyển thế. Cũng bởi vì như vậy nên Vương Lâm nhập gia tùy tục, vái một cái trước lư hương này. Một vái này của hắn biểu lộ trong lòng hắn đã quyết định. Trong nháy mắt khi Vương Lâm ôm quyền vái một vái, trong lư hương phát ra tiếng nổ ầm vang. Chỉ thấy chín cây hương bốc cháy với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Khói xanh cuồn cuộn, nồng đậm hơn gấp hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn lần. Kịch biến này lập tức khiến cho người đạo cổ nhất mạch đang chuẩn bị tiến vào trong đạo cổ điện liền sững lại. Bỗng nhiên xoay người, lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn cả mấy tộc nhân đạo cổ đang đi tới ở trên thềm đá phía sau Vương Lâm cũng đều sững lại, lộ ra vẻ khó tin nổi. Lư hương ầm vang, khói xanh cuồn cuộn bốc lên. Khói xanh càng ngày càng đậm, tràn ngập trời xanh. Mức độ đậm đặc của khối xanh đã vượt xa lúc trước, căn bản là không thể so sánh nổi, như ánh trăng so với đom đóm vậy. Khối xanh bốc lên cao, cực kỳ mênh mông, khiến cho tất cả mọi người ở trên ngọn núi này, cả những người ở dưới chân núi vào vùng thiên không thành ở phía nam này, thậm chí cả ở những phương vị khác đều thấy toàn bộ. Khối xanh cuồn cuộn giống như thiêu đốt cả ngọn núi này, hừng hực bốc thẳng lên chín tầng trời, cuối cùng hóa thành một hình nấm lan tràn về bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này thậm chí cả hoàng cung phía đông cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngoài đạo cổ điện, tất cả tộc nhân đạo cổ đều hoàn toàn sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Thậm chí có thể nói, không chỉ bọn họ mà cả thiên không thành này hôm nay, những ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều như vậy. Mà giờ phút này một vái của Vương Lâm mới được có một nửa, còn chưa hoàn toàn vái hết. Cùng lúc đó, trong hoàng cung của đạo cổ, một người mặc hoàng bào, đội vương miện đứng trên lầu cát cao nhất, hai tay chắp sau lưng, câu mày nhìn về phía khối xanh cuồn cuộn trên bầu trời. Bởi hả, lần này tuyển phi tổng cộng tìm được 31 nữ tử, lúc này đều đã bố trí xong rồi, lần lượt tiến hành kiểm tra dung hợp. Phía sau nam tử mặc hoàng bào, một lão già thân sắc cung kính đang thấp giọng nói. Nhưng mà lão chưa kịp nói xong thì cũng bị khối xanh cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện ở phía xa xa, khiến sững sờ đứng đó. Có thể khiến lưu hương trước đạo cổ điện tỏa ra khối xanh như vậy, mau tra xem. Kẻ này là ai? Nam tử mặc hoàng bào câu mày, chậm rãi nói, nhưng mà lời nói còn chưa dứt thì lại chấn động toàn thân, hai mắt bùng lên ánh sáng ngập trời. Lão già đứng phía sau cũng hít sâu một hơi, theo tiềm thức lùi lại vài bước. Cảnh tượng mà lão thấy so với lúc trước thậm chí làm cho lão hoảng sợ hơn, trong nội tâm tràn ngập cảm giác kinh khủng. Chỉ thấy khối xanh cuồn cuộn lại đang khum mình, vẽ ra một hình cung thật là lớn, giống như là không thể thừa nhận lực lượng một vái này, có dấu hiệu tản ra, giống như có thể tan nát vậy. Cảnh tượng này vô cùng kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người chứng kiến trong đạo cổ hoàn thành đều phát ra tiếng kinh hô. Điều này đã vượt khỏi khả năng tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ thậm chí không thể ngờ nổi là khối xanh trong lư trước đạo cổ điện lại có thể vì một người vái mà sụp đổ. Đây đâu phải là người đó vái lư hương, mà rõ ràng là khối xanh đang vái người này. Ở phía trước đạo cổ điện, Vương Lâm không tiếp tục vái nữa, bởi hắn chứng kiến khối xanh nồng đậm tới vạn lần đã không thể thừa nhận một vái của hắn nữa. Nếu mà hắn tiếp tục vái cho hoàn thành thì nó nhất định sẽ sụp đổ. Tiểu Dương, đừng vái nữa, đi tới hậu sơn đi. Bên tai Vương Lâm trong nháy mắt này vang lên giọng nói rất quen thuộc. Giọng nói này rất nhu hòa, mang theo vẻ hiền từ. Thân thể Vương Lâm đứng thẳng dậy, khối xanh chậm rãi không khom lưng nữa. Sau khi Vương Lâm đi qua lư hương, khối xanh cuồn cuộn ngập trời cũng khôi phục lại bình thường. Trong đầu cổ hoàn thành, nam tử mặc hoàng bào đang đứng ở trên lầu cát, hai tay chắp ở sau lưng nắm chặt, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía khối xanh đã tán đi xa xa chân trời, trầm mặc hồi lâu. Lão già phía sau gã cũng không dám thở mạnh, dù trong lòng đang hoảng sợ nhưng lại cố gắng đè nén, không dám biểu lộ ra chút nào. Ta cảm nhận được khí tức của hồn huyết. Ánh mắt nam tử mặc hoàng bào lộ ra sát khí, trong lòng gã có một suy đoán, một suy đoán này là cây đinh trong lòng của gã mấy trăm năm qua. Phải nhanh chóng dung hợp linh hồn đám phi tử vừa tuyển tới này đi, Một hồi lâu sau, nam tử mặc hoàng bào chậm rãi nói: "Tuân chỉ." Lão già kia vội vàng quỳ xuống đất, y phục sau lưng của lão lúc này đã ướt nhẹp mồ hôi. Đối với cái vị đạo cổ hoàng hỉ nộ vô thường này, lão đã thấy rất nhiều người không biết tại sao mình bị xử tử rồi. Nam tử mặc hoàng bào vung tay áo, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Ở phía nam của Thiên Không Thành, phía trước đạo cổ điện, Vương Lâm trong ánh mắt hoảng sợ của tộc nhân đạo cổ bốn phía, cất bước đi về phía đạo cổ điện. Nhưng mà thân ảnh hắn không tiến vào điện này mà biến mất ở phía trước điện. Lúc hắn xuất hiện đã ở một nơi phía sau, trong một địa phương như thế ngoại đào viên. Ở bên cạnh hắn là một cái dòng suối nhỏ trong suốt. Nước suối róc rách, len qua những tảng đá chảy xuôi dòng. Ở trong dòng nước còn có vài con cá đang tung tăng bơi lội. Bên cạnh dòng suối có một căn nhà tranh. Phía trước có một cái bàn đá. Một người thanh niên mặc thanh y đang ngồi trên một cái ghế ở đó. Gã nhìn như còn trẻ tuổi, nhưng mà trên cơ thể lại lộ ra vẻ tang thương, giống như đã trải qua vô số năm tháng vậy. Gã nhìn Vương Lâm, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Trên bàn đá có một cái chiếc bếp đun trà, bên trên đang đặt nước nóng. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, nước liền sôi trào, bọt nước tỏa ra nhiệt khí. "Tới đây, di sư đang đun cho ngươi một bình nước để cùng uống trà thơm nhất phẩm đi." Vương Lâm cũng mỉm cười đi về phía trước, rót cho đối phương và mình mỗi người nửa chén. Trước tiên cầm chén trà đưa hai tay cho nam tử mặc thanh y. Nam tử này mỉm cười tiếp nhận, hiền lành nhìn Vương Lâm. Vương Lâm ngồi xuống một bên, cầm lấy chén trà của mình, đưa lên miệng nhấp một ngụm, nhắm hai mắt lại, cảm nhận trong miệng đầy hương thơm, dung nhập vào trong cơ thể hóa thành một luồng nhiệt khí tản ra, khiến cả thân thể đều ấm áp. "Thế nào?" Nam tử mặc thanh y mỉm cười hỏi. "Ấm áp như gia đình vậy." Vương Lâm mở hai mắt, cười nói. Nam tử mặc thanh y nghe như vậy lập tức cười ha hả, có vẻ rất vui vẻ. Gã ở nơi này đợi đệ tử trở về, tự mình đun nước nóng pha trà, vốn cũng muốn nói cho Vương Lâm biết nơi này từ nay về sau là nhà của hắn. Bởi vì trà này khiến thân thể ấm áp, cho người ta cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của gia đình. Hai người mấy trăm năm không gặp, nhưng mà giờ phút này lại không chút xa cách mà rất hài hòa. Nam tử mặc thanh y kia vẫn luôn nhìn Vương Lâm, càng nhìn càng hài lòng. "Di sư năm đó khi rời khỏi tiên tộc, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng mà khi thấy ngươi xuất hiện ở tiên tộc, thì di sư biết sớm muộn gì sẽ có một ngày, hai thầy trò chúng ta lại có thể gặp nhau thôi. Bình trà này từ năm đó di sư đã chuẩn bị rồi." Nam tử mặc thanh y này chính là Huyền La. "Tất cả mọi chuyện ở tiên tộc của ngươi, di sư đều chú ý. Chẳng qua di sư cũng không thể tới đón ngươi. Một khi di sư tới thì mấy đại thiên tôn của tiên tộc đều có thể phát hiện ra." Huyền La nhìn Vương Lâm chậm rãi nói. "Nhưng ta tin tưởng đệ tử duy nhất của ta nhất định bất phàm. Hắn sẽ ra khỏi tiên tộc, đi tới đạo cổ nhất mạch ta." Vương Lâm buông chén trà, ánh mắt nhìn Huyền La. "Đệ tử đã đồng ý với sư tôn là sẽ tới nơi này bảo vệ đạo cổ nhất mạch." "Bạch phát dược thiên tôn, đệ nhất nhân dưới đại thiên tôn." "Tốt." Huyền La vừa cười vừa đứng dậy. "Dương Lâm nè, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ba ngày sau di sư muốn đưa ngươi tới một số địa phương. Những địa phương này đối với việc tăng trưởng tu vi của ngươi có lợi ích rất lớn. Là phần lễ bái sư đầu tiên di sư muốn tặng cho ngươi." Huyền La nhìn Vương Lâm mỉm cười, thân ảnh nhoáng một cái liền hoàn toàn biến mất. "Dương Lâm, nơi này di sư tặng cho ngươi." Vương Lâm đứng dậy hướng về phía bầu trời vái một cái. Một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn đứng đó, vẻ phức tạp trong mắt dần dần tiêu tán. "Thôi, ở lại đạo cổ nhất mạch này vậy." Vương Lâm than khẽ, ngồi lên trên ghế đá, yên lặng uống trà. Hắn chuẩn bị sống tại nơi này, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ bảo vệ đạo cổ nhất mạch, cho tới khi hoàn thành hứa hẹn với Huyền La, dù nơi này vẫn khiến cho hắn có cảm giác xa lạ như trước. Thời gian ba ngày thoáng chốc đã trôi qua. Vương Lâm ở địa phương như đạo viên này hít thở không khí tươi mát, nhìn mặt trời lên, mặt trời lặn. Sau ba ngày hắn cảm nhận được Huyền La kêu gọi, đi ra khỏi nhà tranh, từng bước bước tới. Sóng gợn lan ra, thân ảnh Vương Lâm biến mất khỏi đạo viên. Lúc hắn xuất hiện đã ở phía trước đạo cổ điện, lúc này là sáng sớm ngày thứ tư. Cả ngọn núi bị mây mù bao phủ, phía trước đạo cổ điện Huyền La đứng đó, phía sau còn có 9 người. Trong 9 người này có 7 nam 2 nữ, tu vi bất phàm, toàn bộ đều sau khi đạt được 27 tinh điểm viên mãn, đạt được danh hiệu đạo cổ. Trong tích tắc khi thân ảnh Vương Lâm hiện ra, ánh mắt chín người này đều đồng loạt ngưng tụ về phía của Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt đảo qua chín người này. Trong chín người này thì tu vi cao nhất là một lão già. Người này bất ngờ mang lại cho Vương Lâm cảm giác như tu sĩ dược thiên tôn của tiên tộc. Còn về tám người khác thì có thể so với thiên tôn. Vương Lâm nhìn bọn họ cũng đang nhìn Vương Lâm. Chẳng qua Vương Lâm thì thông dong như thường, còn trong tích tắc khi chín người nhìn thấy Vương Lâm, tâm thần bọn họ đều chấn động. Trong mắt bọn họ, Vương Lâm giống như hóa thành một cái vòng xoáy lớn, cắn nuốt ánh mắt của bọn họ, thậm chí là cả lực lượng cổ tộc trong thân thể bọn họ cũng mơ hồ bị kéo ra. Chúng ta thăm kiếm thiếu thiên tôn! Chín người trầm mặc trong chốc lát, đồng loạt vái một cái đối với Vương Lâm. Vương Lâm nè, chín người này là người dưới trướng di sư, đi theo di sư đã nhiều năm rồi. Từ nay về sau, chín người bọn họ nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Huyền La mỉm cười nhìn chín người nọ đang vái Vương Lâm. Đa tạ sư tôn. Vương Lâm bình tĩnh trả lời. Huyền La mỉm cười đang muốn nói tiếp thì đột nhiên nhướng mày nhìn về phía bầu trời. Vương Lâm sau đó cũng phát hiện ra, đưa mắt nhìn lên. Còn chín người nọ thì giờ phút này mới cảm ứng ra biến hóa trên bầu trời, cũng lần lượt ngẩng đầu. Một lát sau, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều gợn sóng. Trong từng tầng gợn sóng lan tỏa ra, một vùng tử quang lóe lên hóa thành tử khí nồng đậm, bất ngờ tràn ngập bầu trời. Tử khí này khuếch tán ra, chỉ thấy một tiếng gầm nhẹ truyền ra. Một cánh tay khổng lồ bỗng nhiên từ trong tử khí vươn ra, một đại hán vài trăm trượng bước ra khỏi nơi đó. Phía sau gã còn có cổ yêu mấy trăm trượng. Trong chốc lát, từ trong tử khí lần lượt đi ra gần trăm người. Gần trăm người này mỗi người đều có tu vi không kém, tuy rằng người đạt tới thiên tôn không nhiều lắm, nhưng hầu như đều có thể so với kim tôn, trong đó có cả cổ thần, cổ yêu, cổ ma. Bọn họ sau khi xuất hiện liền đứng chỉnh tề trên bầu trời, quỳ xuống hướng về phía tử khí. Công minh cổ hoàng! Tiếng nói giống như tiếng gầm thét hóa thành sóng âm vang vọng trong thiên địa. Tiếng nói này xuất hiện, chỉ thấy tử khí nọ quay cuồng kịch liệt, từ trong đó có một người đi ra. Người này mặc hoàng bào, đội vương miện, thân sắc không giận mà uy, chắp tay sau lưng từng bước đi tới. Phía sau gã còn có hai lão già, hai lão già này khom người đi theo. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua người hai lão già này, hai mắt âm thầm lóe lên. Hai người này không ngờ lại có khí tức không kém dược thiên tôn của tiên tộc. Công danh cổ hoàng! Chính người dưới trướng Huyền La đang đứng trước đạo cổ điện, trong chớp mắt khi thấy tử khí này, thân sắc liền lộ ra vẻ cung kính. Đợi tới khi nam tử mặc hoàng bào xuất hiện, sự cung kính liền hóa thành cuồng nhiệt, giờ phút này lập tức quỳ xuống mặt đất. Chỉ có Huyền La và Vương Lâm là vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn lại. Diệp đạo bái kiến Huyền La thiên tôn. Nam tử mặc hoàng bào mỉm cười, vừa tươi cười, thân sắc uy nghiêm của gã lập tức tan biến, trở thành tươi mát như gió xuân. Dù là kẻ nào nhìn thấy cũng không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Vương Lâm đứng đó nhìn nam tử mặc hoàng bào này. Từ lời nói của những người quỳ lạy bốn phía, Vương Lâm biết thân phận của kẻ này chính là đạo cổ hoàng. Nhìn người này, Vương Lâm cảm thấy gã hơi đối lập với tiên hoàng Liên Đạo Chân. Người này dù tu vi hay khí chất đều không thể so sánh với tiên hoàng. Nhưng mà người này được mọi người tôn kính từ nội tâm, từ chính người dưới trướng Huyền La có thể thấy rõ điều này. Nhưng mà tu vi chỉ là thiên tôn mà thôi. Thượng sắc Vương Lâm như thường, hoàng quyền của đạo cổ hoàng tôn có thể ảnh hưởng tới tất cả tộc nhân đạo cổ, nhưng không ảnh hưởng tới Vương Lâm hắn. Người tới có chuyện gì? Thượng sắc Huyền La như thường chậm rãi nói. Ba ngày trước Diệp đạo phát hiện ra khối hương nơi này cuồn cuộn thăng thiên, đoán rằng đạo cổ nhất mạch chúng ta lại xuất hiện một cường giả, cho nên tới đây xem. Huyền La tôn nè, người này là vị cường giả kia sao? Đạo cổ hoàng tôn mỉm cười hơi gật đầu với Vương Lâm. Hắn là đệ tử của bổn tôn, chắc ngươi cũng đã từng nghe nói Bạch Phát Dược Thiên Tôn, Dương Lâm. Hắn thay thế cho lão phu, lúc lão phu chuyển thế sẽ bảo vệ đạo cổ nhất mạch chúng ta. Huyền La bình tĩnh nói, đầy thâm ý nhìn đạo cổ hoàng tôn một cái. Dương Lâm, hắn là đạo cổ hoàng của chúng ta, cũng là người vì sao mà ngươi phải bảo vệ. Hắn nếu thoái vị thì ngươi sẽ phải chọn từ trong nhiều hoàng tử ra một người trở thành tân hoàng tôn. Đây là quyền lợi của Đại Thiên Tôn. Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng mà tâm thần chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói mỗi đời hoàng tôn đều do Đại Thiên Tôn quyết định lựa chọn. Hoàng quyền của cổ tộc và Đại Thiên Tôn có thể cùng tồn tại qua năm tháng vạn cổ. Có lẽ chính nhờ điểm này, khó trách kế đồ hoàng tử của thủy cổ nhất mạch lại muốn nhờ ta trợ giúp. Bởi chiến lực của ta là đệ nhất dưới trướng của Đại Thiên Tôn, sẽ giúp hắn được Đại Thiên Tôn coi trọng. Nhất định là còn có chỗ mà ta chưa hiểu rõ. Vương Lâm trầm ngâm, Đột nhiên một lão già bên cạnh Hoàng Tung quát khẽ một tiếng. Dù là đệ tử của Đại Thiên Tông, nhưng vẫn là tộc nhân đạo cổ chúng ta như trước. Dựa theo tộc quy, phàm là tộc nhân, trừ Đại Thiên Tông ra thì hắn nhìn thấy đạo cổ Hoàng Tung đều phải quỳ lại. Ngươi còn không mau quỳ xuống. Hai mắt lão già nọ lộ ra hàn quang, giọng nói âm trầm. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Vương Lâm. Ở đạo cổ nhất mạch, chính xác như lão già kia đã nói, trước đạo cổ Hoàng Tung, ngoài Đại Thiên Tôn ra, những tộc nhân còn lại khi nhìn thấy nhất định phải quỳ. Đây là biểu hiện của hoàng quyền. Nếu như mà không tuân theo, thì đó là bất kính với hoàng quyền. Ở cổ tộc, gần như có rất ít đại tội nghiêm trọng hơn việc bất kính với hoàng quyền. Ngay cả như Huyền La, trước những lời này cũng không khỏi dừng lại. Gã tuy rằng Đại Thiên Tung, nhưng dù sao cũng là người của đạo cổ. Trước kia khi gã còn chưa trở thành Đại Thiên Tung, ở trước mặt đạo cổ Hoàng Tung đời trước cũng phải quỳ lạy hành lễ. Đạo cổ Hoàng Tung mỉm cười nhìn Vương Lâm, nhưng mà trong lòng thì lại cười rộ lên. Hôm nay gã tới đây là để xác định người gây nên biến hóa kịch liệt làm nổi lên khối xanh trên hương lô có phải là Phỉ Yên trong lòng của gã hay không. Nếu không phải thì thôi, gã sẽ rời khỏi. Nhưng nếu là đúng, thì gã sẽ phải nhìn người này một lần để xem rốt cuộc hắn bất phàm ở chỗ nào. Dựa vào cái gì mà có thể trở thành đệ tử của Huyền Lao? Ngay cả ta năm đó cũng bị hắn cự tuyệt. Dựa vào cái gì mà có thể có được máu tươi của cổ tổ? Nhưng mà không ngờ ngươi có được những 10 giọt. Nhất là giọt máu tươi cuối cùng kia, không ngờ lại là một giọt hồn huyết. Việc này Huyền La kia không cho truyền ra, nhưng không phải đạo cổ nhất mạch ta không biết. Thậm chí Huyền La kia vì việc này mà không tiếp dựa vào thân phận gì đó mà nói ra những lời như vậy. Đại Thiên Tôn không có quyền quyết định sinh tử của ta. Năm đó hắn nói như vậy, hiển nhiên là đã phát hiện được thân phận đồ đệ này của hắn rồi, có thể khiến cho cả đạo cổ Đại Thiên Tôn chấp nhận. Nhưng hắn nhất định không phải là hậu nhân của cổ tổ. Ta không tin cổ đạo Đại Thiên Tôn sẽ chấp nhận người này. Trên mặt đạo cổ Hoàng Tung, Thủy Chung vẫn mang theo vẻ mỉm cười, nhưng mà trong lòng của gã lại ẩn chứa một sự ghen ghét đã ấp ủ từ trăm năm trước. Sự ghen ghét này từ khi Vương Lâm có được hồn huyết đã bắt đầu tồn tại, cho đến hôm nay sau khi tận mắt nhìn thấy Vương Lâm mới phát hiện ra đối phương lại là Bạch Phát Dược Thiên Tung, thanh danh hiển hách ở tiên tộc kia, là đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tung. Trong lòng chấn động nhưng bị gã Thủy Chung áp chế. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh sau khi ánh mắt đảo qua đạo cổ Hoàng Tung, liền nhìn về phía trước. Ngay khi nhìn vào lão già vừa mới nói lời khiển trách này, đột nhiên bộc phát ra tinh quang. Người nói cái gì? Quỳ bái một lần sao? Vương Lâm tùy ý mở miệng. Lão già kia có tu vi có thể so với Dược Thiên Tung của tiên tộc, nhưng lúc này khi bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua cũng lập tức sắc mặt đại biến. Sắc mặt của lão lập tức trắng bệch, cổ tộc lực ở trong cơ thể ầm ầm chấn động. Lão cảm thấy ánh mắt Vương Lâm dường như ẩn chứa một uy áp. Uy áp này khiến cho cổ tộc lực của lão không thể chịu đựng được. Hơn nữa dưới ánh mắt của Vương Lâm, lão có một cảm giác huyết mạch trong cơ thể rung lên, giống như ở trên người đối phương tồn tại một huyết mạch cao quý không thể nào tưởng tượng được. Huyết mạch lực này khiến cho thân thể lão già chấn động. Đủ rồi, người tới nơi này chẳng lẽ chỉ muốn đệ tử của bổn tung quỳ xuống trước mặt ngươi thôi hay sao? Hắn là đệ tử của bổn tung, cũng là người bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch trong tương lai. Thần sắc Huyền La lộ ra vẻ không vừa lòng. Đạo cổ Hoàng Tung kia mỉm cười, xoay người liếc nhìn lão già phía sau một cái, trong mắt lộ ra hàn ý. Lui ra, đệ tử của Huyền La cũng là người ngang hàng với ta, sao có chỗ cho người mở miệng chứ? Lão già kia lập tức cúi đầu vâng dạ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không biết là do Hoàng Tung khiển trách hay là vì ánh mắt của Vương Lâm lúc trước khiến cho lão sợ hãi. Vương Lâm hả? Uy danh của người như tiếng sấm bên tai ta, nhất là danh hiệu Bạch Phát Dược Thiên Tung của tiên tộc lại càng chấn động tiên cương. Lúc đầu trẫm có hơi tiếc nuối đó, vì sao trong những tộc nhân của đạo cổ ta lại chưa từng xuất hiện một thiên tài như vậy? Nhưng mà ngày hôm nay trong lòng trẫm đúng là rất vui mừng. Cao thủ bậc này là đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tung, là tộc nhân của đạo cổ ta, việc này đúng là chuyện tốt mà. Đạo cổ Hoàng Tung kia mỉm cười, lộ ra một vẻ cao hứng. Thường thị. Đạo cổ Hoàng Tung kia trong lúc mỉm cười mở miệng nói, lão già ở phía sau lập tức khom người. Có tỳ chức. Người thông báo cho toàn tộc đạo cổ, Dương Lâm là người bảo vệ cho đạo cổ nhất mà trong tương lai, có thân phận ngang hàng với trẫm. Ngoài một vài nghi lễ đại điển ra, không cần phải quỳ lại. Ai không tuân theo, nếu mạo phạm sẽ bị chém đầu. Tuân chỉ. Lão già kia cung kính tuân mệnh. Dương Lâm, vật này trẫm ban thưởng cho ngươi. Dưới vật này, ngươi có thể tùy ý ra vào hoàng cung, lúc nào cũng có thể tới gặp trẫm. mấy đứa con của trẫm cũng cần ngươi đích thân tới xem xét một chút, vì trẫm mà tuyển ra một hoàng tôn trong tương lai. Đạo cổ hoàng tôn kia mỉm cười, giơ tay phải lên, một đám tử quang lóe lên, một cái ngọc bội màu tím hiện ra hướng về phía Vương Lâm, chờ Vương Lâm đưa tay ra bắt lấy. Vương Lâm âm trầm, đạo cổ hoàng tôn kia không hề thiếu kiên nhẫn một chút nào, mỉm cười nhìn Vương Lâm chờ đợi. Huyền La đứng ở một bên, ánh mắt cũng âm trầm. Gã biết Vương Lâm ở nơi này nhất định cần phải hòa nhập vào trong đạo cổ nhất mạch, đồng thời nhất định cũng phải tuân theo hoàng quyền. Thực tế ban đầu Huyền La cũng không lo lắng tới việc này, bởi vì Vương Lâm lúc trước tu vi rất yếu, lại vừa mới từ trong động phủ đi ra, vừa đặt chân lên Tiên Cương Đại Lục, hắn có thể dễ dàng tuân theo hoàng quyền của cổ tộc. Nhưng mà sự trưởng thành của Vương Lâm cũng vượt qua sự dự liệu của Huyền La, mặc dù thủy chung ông ta vẫn quan sát, cũng rất vui mừng vì những biến hóa của Vương Lâm, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Bởi vì Vương Lâm với tu vi như hiện giờ lại càng cần phải có thêm nhiều thời gian mới có thể hòa nhập và thừa nhận hoàng quyền của cổ tộc. Vương Lâm than nhẹ, hắn hiển nhiên nhìn ra sự hợp lý trong lời nói của hoàng tôn kia. Chuyện này không còn gì để nói thêm nữa. Trong tiếng thở dài, Vương Lâm tiến lên vài bước, hai tay đón lấy ngọc bội mà đạo cổ hoàng tôn đưa cho, hướng về đối phương ôm quyền vái một cái. Tạ ơn hoàng tôn. Vương Lâm cầm ngọc giản, sắc mặt không biến hóa chút nào, lùi về phía sau vài bước, đứng ở bên cạnh Huyền La. Đạo cổ hoàng tung kia mỉm cười gật đầu, nhìn Huyền La, cũng ôm quyền vái một cái. Diệp đạo tung, xin cáo lui trước. Hôm nay được nhìn thấy Vương Lâm, trong lòng rất vui mừng. Việc tuyển đệ tử của Huyền Tung là một chuyện lớn của đạo cổ nhất mạch ta. Cáo từ. Sau khi nhìn thấy Huyền La gật đầu, đạo cổ hoàng tung này vung tay áo, cũng không nhìn Vương Lâm mà xoay người dung nhập vào trong đám tử khí. Ở phía sau của gã, những thị vệ kia sau khi hướng về phía Huyền La vái một cái, cũng vội vã đi theo. Rất nhanh tử khí trên bầu trời tiêu tan, hồi phục lại như cũ. Trong hoàng cung ở trên bầu trời kia, đạo cổ hoàng tôn hiện ra, đứng ở trên căn lầu mà gã yêu thích nhất, cái miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cười lên ha hả. Đệ tử của Huyền La thì đã sao? Có được 10 giọt máu của cổ tổ thì đã làm sao? Cho dù ngươi còn có một giọt hồn huyết của cổ tổ thì đã làm sao chứ? Vương Lâm, ở trước mặt của trẫm, ngươi chắc chắn sẽ phải quỳ. Hơn nữa không phải là một lần mà phải quỳ liên tục. Ngươi sẽ không dám phản trẫm, trẫm của cổ đạo Đại Thiên Tôn bảo vệ. Chờ tới sau khi Huyền La chuyển thế, trẫm sẽ cho ngươi biết quyền lực của trẫm, giết ngươi sẽ dễ như trở bàn tay. Ở trước đạo cổ điện, Huyền La nhìn Vương Lâm một cách phức tạp, ánh mắt trở nên âm trầm. Ngược lại, sau khi đạo cổ hoàng tung rời khỏi, Vương Lâm mỉm cười, hướng về phía Huyền La, nhẹ giọng nói. Sư Tung, người đồng ý một phần lễ vật bái sư của đệ tử có thể chờ tới 3 ngày nữa. Điều bộ tươi cười của Vương Lâm rơi vào trong mắt Huyền La, khiến cho Huyền La càng thêm phức tạp. Người tới từ động phủ giới, có vị trí tối cao ở trong động phủ giới, ở thiên tộc còn là Bạch Phát Dược Thiên Tung, là đệ nhất nhân dưới Dược Thiên Tung. Nhưng mà đây là cổ tộc, ở nơi này hoàng quyền là tối cao, không thể không cúi đầu. Điều này trước kia di sư đã phát hiện ra, nhưng lúc này lại cảm thấy đã làm cho ngươi phải oan ức rồi. Huyền La nhìn đệ tử duy nhất của mình ở phía trước mặt. Sư Tung không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, chuyện này không sao đâu. Nếu như đệ tử đã lựa chọn tới nơi này, thì một chút biểu hiện khoa trương đệ tử có thể không để ý tới đâu. Nếu hoàng quyền của cổ tộc là tối cao, đạo cổ hoàng tung kia muốn dựa vào uy áp để khiến cho đệ tử phải quỳ, như vậy thì vào những dịp đại điển, nếu giờ hắn có thể thừa nhận thì đệ tử sẽ quỳ. Trong động phủ giới, đệ tử đã từng hứa với sư tung sẽ bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch, chuyện này đệ tử sẽ kế tục người làm. Vương Lâm mỉm cười bình tĩnh nói. Huyền La trầm ngâm một hồi lâu sau, gã mới giống như là đã quyết định. Ngươi là đệ tử duy nhất của ta, nếu ngươi cảm thấy nơi này không thích hợp với ngươi thì ngươi cũng không cần phải lo lắng tới lời hứa năm đó nữa. Ngươi có thể tùy ý rời khỏi, không cần biết ngươi lựa chọn như thế nào, không cần biết ngươi ở nơi nào, Huyền La ta vẫn là sư tôn của ngươi. Lời nói của Huyền La chân thành rơi vào trong tim Vương Lâm, hóa thành một tình cảm ấm áp. Tình cảm này ấm áp như là một chén trà nóng, khiến cho Vương Lâm lại một lần nữa cảm thấy ấm áp. Hắn gật đầu. Tốt rồi, không nói tới việc này nữa. Hiện giờ di sư mang ngươi đi tới vài nơi, những nơi này đối với việc tu hành bản nguyên của ngươi rất có lợi ích đó. Huyền La mỉm cười, vung tay áo, lập tức cuốn lấy Vương Lâm lao thẳng lên trời, trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Bình Thiên Quận của đạo cổ nhất mạch. Quận này có một dải bình nguyên, không có núi, Trên bình nguyên này tràn ngập cỏ xanh, thỉnh thoảng lại có gió thổi qua, phát ra những tiếng ào ào không dứt, nghe vô cùng dễ chịu. Ở phía bắc của thảo nguyên này có một cái đầm lầy, tản mát ra khí tức hư thối, rất không hợp với thảo nguyên ở bốn phía, như thể không nên tồn tại ở giữa nơi này. Nơi này là do Đại Thiên Tôn đời thứ nhất của đạo cổ nhất mạch phát hiện ra, còn bố trí cấm chế phong ấn nữa, khiến cho nó được bảo tồn nguyên vẹn. Sau khi truyền lại cho di sư, vốn định để cho di sư luyện chế bảo vật giống như là tính thuật, nhưng sau khi nhận người làm đồ đệ, nhận ra nơi này đối với người có lợi ích lớn hơn, nên mới đưa người tới nơi này. Đầm lầy này đã tồn tại từ rất lâu rồi, di sư đã từng thâm nhập kiểm tra, nơi này quả thực là do một chiến trường cổ biến thành, nước trong đầm ẩn chứa một sát khí kinh người, sát khí này tràn ngập sự sát diệt, có thể khiến cho sát lục bản nguyên của người lớn mạnh hơn. Những chỗ như nơi này ẩn chứa những bản nguyên khác nhau cũng còn vài nơi nữa, di sư sẽ mang ngươi đi từng nơi một, trong đó có không ít nơi thuộc về hai tộc kia. Nhưng mà di sư mấy trăm năm trước đã có hiệp nghị với hai đại thiên tôn kia, có thể cho ngươi vào trong đó luyện hóa hấp thu. Ở bên cạnh đầm lầy, Huyền La nhìn Vương Lâm cười nói. Gã không cho Vương Lâm biết là đã phải trả giá như thế nào mới có thể khiến cho hai đại thiên tôn kia đồng ý việc này, nhưng có thể thấy cái giá đó nhất định là không nhỏ. Cuối cùng ta sẽ mang ngươi tới bái kiến một lão tổ của cổ tộc, cổ đạo Đại Thiên Tôn. Chính bởi vì sự tồn tại của lão nhân gia nên mới khiến cho tiên tộc không dám xâm phạm. Cổ đạo Đại Thiên Tôn quanh năm bế quan, đối với chuyện của ngươi năm đó di sư đã báo cáo với hắn rồi, cho nên mới mang ngươi tới đó. Lão nhân gia muốn gặp ngươi một lần, có lẽ chuyện này đối với ngươi là một cơ duyên rất lớn. Huyền La dịu dàng nhìn Vương Lâm, mấy trăm năm nay gã vì Vương Lâm mà đã mở ra cho hắn một con đường lớn. Trong vùng đất của bộ tộc đạo cổ, tại một tuyệt cốc ẩn tàng trong dãy núi kia, có một đầm lầy bên trong một bình nguyên khô héo, còn có một tán đàn ở dưới lòng đất không biết được dựng nên từ bao giờ. Ba chỗ này ẩn chứa một tạo hóa rất lớn, là Huyền La chuẩn bị cho đệ tử của mình, chuẩn bị cho Vương Lâm. Trong dãy núi có thân ảnh của Vương Lâm và Huyền La. Bên ngoài đầm lầy, trong tán đàn, thân ảnh của hai sư đồ vẫn thủy chung tồn tại. Bên trong đầm lầy, trên bình nguyên có ẩn chứa khí tức sát lục nồng đậm. Vương Lâm ngồi xuống đắm chìm ở bên trong. Hắn đã ngồi ở đó 3 tháng rồi. Huyền La vẫn luôn ở bên ngoài đầm lầy hộ pháp cho Vương Lâm, đồng thời yên lặng quan sát đệ tử này của mình. Trên mặt lộ ra một nụ cười hiền từ. Trên vách đá xung quanh tuyệt cốc trong dãy núi có khắc những ký hiệu ấn ký. Trong mỗi một ký hiệu ấn ký còn ẩn chứa trận pháp cấm chế. 5 tháng trôi qua, dần dần khiến cho cốc này trở thành một cấm trận cực kỳ nổi danh trong đạo cổ nhất mạch. Người tầm thường không được đi vào nơi này. Nơi này mấy trăm năm trước cũng bị Huyền La ngăn cấm, trở thành một nơi mà ông ta chuẩn bị để cho đệ tử của ông ta cảm ngộ cấm chế bổn nguyên. Vương Lâm đã ở trong cấm trận cốc này cảm ngộ được 3 tháng rồi. Bên dưới tàn quận của đạo cổ kia còn có một tán đàn cực kỳ thần bí ở dưới lòng đất. Nhưng nơi này không phải tán người mà là pháp bảo bỏ đi. Những pháp bảo này đã không còn có thể sử dụng, thậm chí không còn chút giá trị nào. Nhưng vào một thời kỳ mà không ai biết được, đã bị người ta đưa vào mai táng ở sâu trong chỗ này, trở thành một tế điện. Nơi này vì có pháp bảo tồn tại nên khiến cho nó bị ngũ hành lực bao phủ. Theo 5 tháng lắng động, khiến cho ngũ hành càng ngày càng nồng đậm, dần dần còn có cả khí tức bổn nguyên. Bên trong tán đàn này, Vương Lâm cũng đã ngồi ở đây 3 tháng rồi. Trong lòng không muốn, nhưng mà hắn vẫn quyết định không hấp thụ ngũ hành bổn nguyên kia nữa, mà cùng Huyền La rời đi. Trên vùng đất của Thủy Cổ, Vương Lâm được nhìn thấy Đại Thiên Tôn của Thủy Cổ nhất mạch. Bên trong 12 quận của Thủy Cổ, hắn còn ở tại 3 nơi ngồi xuống tiến hành cảm ngộ suốt 5 tháng. Tại vùng đất của Cực Cổ, Vương Lâm không nhìn thấy được Đại Thiên Tôn của Cực Cổ, nhưng mà cũng ở trong một vài nơi thuộc 12 quận tiến hành cảm ngộ được nửa năm. Thời gian thoáng một cái, từ khi Vương Lâm cùng với Huyền La rời khỏi đạo cổ hoàn thành, đã qua được 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi này, Vương Lâm không gặp nguy hiểm gì, không cần phải dãy dụa trong sinh tử. Việc của hắn muốn làm là hấp thu càng nhiều bổn nguyên lực càng tốt, dùng tốc độ nhanh nhất để đề cao tu vi của mình. Hắn không cần phải lo lắng nhiều, tất cả đã có sư tôn Huyền La của hắn lo rồi. Vương Lâm có thể cảm nhận được Huyền La thực sự xem mình là đệ tử chân truyền, không hề có giả bộ, không hề có mưu toan gì. Bên trong ánh mắt nhìn mình khi tĩnh tọa còn ẩn chứa một sự ấm áp, giống như là người thân vậy. Cảm giác này cả đời Vương Lâm cảm nhận được không nhiều lắm, càng ít như vậy hắn lại càng quý trọng. Hắn quý trọng khoảng thời gian này, quý trọng sư ân của Huyền La đối với mình, quý trọng sự sung sướng mà hắn khát khao trong suốt cuộc đời của mình. Trong lòng hắn muốn khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi, Thậm chí khi nhẫn nhịn ở trước đạo cổ điện, đối mặt với sự áp bức của đạo cổ Hoàng Tung, Vương Lâm cũng không cần phải lo lắng. Sư Tôn đối với ta như vậy, ta phải bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch. Trong lòng Vương Lâm lại một lần nữa tự nhủ, hắn trọng ân, trọng tình. Trong động phủ, Huyền La đã có ân với hắn, cổ tộc này đối với hắn có tình, tất cả những chuyện này hắn đều ghi tạc trong lòng. Hắn không muốn làm cho Huyền La thất vọng. Một năm rưỡi ở bên ngoài, cho tới một ngày cũng phải kết thúc. Hai người sau khi lưu lại thân ảnh ở rất nhiều nơi trong cổ tam tộc, Huyền La mang theo Vương Lâm đi tới cổ đạo sơn. Cổ đạo sơn ở nơi giao nhau giữa ba tộc, là nơi ở của cổ đạo Đại Thiên Tung. Ngọn núi này được xưng tụng là Thánh Sơn, Thánh Địa, tất cả đều bởi vì có cổ đạo Đại Thiên Tung này. Dưới chân cổ đạo sơn, cho dù là Huyền La thần sắc cũng phải cung kính, không phi hành thuấn di đi lên mà mang theo Vương Lâm giống như là phạm nhân đi lên những bậc thang ở chân thanh sơn kia. Những bậc thang này cao tới trời, từ xa nhìn lại mây mù lượn lờ, nhìn không thấy điểm cuối, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một hình dáng rất mơ hồ, còn có một sự uy nghiêm vô hình bao phủ. Nếu cổ đạo Đại Thiên Tôn nhìn ngươi, thì ngươi phải nhớ nhất định phải càng tỏ ra cung kính. Cổ đạo Đại Thiên Tôn là bậc tiền bối, cho dù di sư nhìn thấy cũng phải hành lễ nữa. Trên những bậc thang dưới chân núi, Huyền La đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn Vương Lâm dặn dò. Dạ, sư tôn yên tâm đi, đệ tử hiểu rồi. Thân sắc Vương Lâm ngưng trọng, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Dọc đường đi, Huyền La dặn dò như vậy rất nhiều, giống như là một lão nhân vậy, không muốn con cháu mình phạm sai lầm. Cho dù bề ngoài Huyền La thoạt nhìn như là một thanh niên, không khác biệt lắm so với Vương Lâm. Cổ đạo Đại Thiên Tung là bậc tiền bối cùng thời với cổ tổ, còn là người bảo vệ cho cổ tộc ta. Nếu không có ông ta, sợ rằng cổ tộc ta trong suốt những năm tháng qua đã bị tiên tộc thâu tóm, không còn tồn tại nữa rồi. Huyền La ngẩng đầu nhìn cổ đạo sơn, thân sắc mang theo vẻ cung kính đến từ trong nội tâm. Khi đệ tử còn ở tiên tộc, cũng từng nhìn thấy trong một vài điển tịch có miêu tả về cổ đạo Đại Thiên Tung. Trên đó có nói là tu vi của cổ đạo Đại Thiên Tung đã vượt qua cả cấp độ Đại Thiên Tung, là người duy nhất đã giết chết rất nhiều Đại Thiên Tung cùng cấp. Cao thủ như vậy, đệ tử rất tôn trọng. Vương Lâm bước lên những bậc thang, nhẹ giọng nói, mắt nhìn lên đỉnh cổ đạo sơn. Liên quan tới tu vi của cổ đạo Đại Thiên Tung, di sư cũng đoán không ra. Chỉ là ở trước mặt lão nhân gia người, di sư cảm thấy mình như là phàm nhân vậy. Huyền La lắc đầu than nhẹ một tiếng. Cổ đạo tiền bối ngoài Đại Thiên Tung sẽ không dễ dàng triệu kiến tộc nhân của cổ tộc. Chỉ có mỗi một đời cổ hoàng được tuyển chọn mới có thể được triệu kiến tới đây tiếp nhận phúc trạch. Huyền La yên lặng nhìn lên những bậc thang, trong lòng lại có một chút bất an. Lần này ta mang Dương Lâm tới đây, không biết cổ đạo Đại Thiên Tôn có muốn gặp hay không đây. Năm đó ta đã từng đem chuyện Dương Lâm có được 10 giọt máu cổ tổ kể cho cổ đạo Đại Thiên Tôn biết rồi. Cả chuyện giọt máu thứ 10 chính là hùng huyết. Nghĩ rằng như vậy cổ đạo Đại Thiên Tôn hẳn sẽ muốn gặp đệ tử của ta. Huyền La trở nên trầm mặc, càng lên tới gần đỉnh núi, sự bất an trong lòng của gã lại càng thêm vài phần. Nếu cổ đạo Đại Thiên Tôn triệu kiến Dương Lâm, thì chuyện Dương Lâm bảo vệ đạo cổ nhất mạch sẽ được thuận lợi, thân phận cũng sẽ được cổ đạo xác nhận. Trong bộ tộc đạo cổ, Dương Lâm lập tức sẽ trở nên siêu nhiên. Cho dù là Diệp đạo kia có ghen ghét thì cũng không dám nhiều lời ở trước mặt Dương Lâm. Nhưng mà nếu cổ đạo Đại Thiên Tung không triệu kiến hắn thì... Huyền La thầm than. Trên thực tế, lần này hắn mang Vương Lâm tới đây cũng là mạo hiểm. Khả năng bị cổ đạo Đại Thiên Tung không thích, không triệu kiến, tự mình đưa tới. Tất cả mọi chuyện, ông ta cũng đều làm vì đạo cổ nhất mạch, đồng thời cũng là vì đệ tử của mình, không phải nhịn nhục khi bảo vệ đạo cổ. Một bên là tộc mạch mà ông ta bảo vệ cả đời, một bên là đệ tử mà ông ta ưng ý nhất, thậm chí còn xem như là con cháu. Huyền La muốn đem hết sức của mình để duy trì sự cân bằng giữa hai bên. Vương Lâm đi theo sau Huyền La, nhìn bóng lưng của Huyền La. Bóng lưng này không cao lớn, nhưng mà khiến cho Vương Lâm cảm thấy ấm áp. Sự ấm áp này đã làm bạn với hắn suốt thời gian một năm rưỡi. Cổ tộc, ta không có một chút lòng trung thành nào cả. Sở dĩ ta tới nơi này là vì sư tôn Huyền La. Sở dĩ ta muốn bảo vệ đạo cổ nhất mạch cũng là vì sư tôn Huyền La. Vương Lâm yên lặng mà đi. Bước chân hai người không có tiếng động, giống như đã dung nhập vào trong sự yên tĩnh của cổ đạo sơn. Khi bước lên đỉnh núi, Vương Lâm nhìn thấy một tòa tháp cao. Tòa tháp này có 9 tầng, bốn phía có 4 cây cột rất lớn, trên đó có những sợi xích sắt nối liền lên trên đỉnh tháp. Trên những sợi xích sắt kia còn có rất nhiều chiếc chuông. Khi Vương Lâm và Huyền La đi tới, dường như có gió thổi qua, khiến cho những chiếc chuông kia rung lên, phát ra những âm thanh leng keng. Thanh âm này rất dễ nghe, truyền vào trong tâm thần, có thể khu trừ hết thảy những tạp niệm, khiến cho suy nghĩ trong đầu người ta trở nên thông suốt. Ngay cả sức mạnh của cổ tộc cũng vận chuyển nhanh hẳn lên. Đứng ở nơi này, sắc mặt Vương Lâm có chút tái nhợt. Hắn cảm nhận được rõ ràng tu vi trong cơ thể của mình bị áp chế một cách kịch liệt. Duy chỉ có sức mạnh cổ tộc chẳng những không bị áp chế, ngược lại còn lan ra một cảm giác dư dật. Bổn nguyên và tu vi bị áp chế khiến cho thân thể Vương Lâm như phải gánh một ngọn núi lớn, khiến cho hắn gần như không thở nổi, nhưng mà vẫn cắn răng chịu đựng, đứng ở phía sau Huyền La. Trên bốn cây cột lớn kia có bốn người khoanh chân ngồi. Bốn người này đều là những trung niên, thân thể khô gầy, mặc quần áo màu xám. Ở trong gió, quần áo của họ phập phồng, nhưng họ thủy chung vẫn nhắm hai mắt, không hề mở ra. Dường như cho dù Huyền La có đến thì cũng không thể khiến cho bốn người này mở mắt ra. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, nhưng mà khi ánh mắt đảo qua bốn người này, thân xác hắn có hơi kinh ngạc. Bốn người này hắn nhìn giống như là phàm nhân, không có một chút sức mạnh cổ tộc nào. Giảng bối Huyền La, cầu kiến cổ đạo Đại Thiên Tung. Huyền La hai tay ôm quyền, hướng về phía ngọn tháp kia vái một cái. Vương Lâm ở phía sau cũng ôm quyền cúi đầu vái. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông bị gió thổi qua kêu vang vọng. Không hề dừng lại, thanh âm len keng kia dường như lộ ra một lực lượng quỷ dị, khiến cho bổn nguyên và tu vi trong cơ thể Vương Lâm càng bị áp chế mạnh. Trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh. Hồi lâu sau, cánh cửa tầng thứ nhất của ngọn tháp yên lặng hướng vào phía trong mở ra. Từ bên trong tháp có một người đi ra. Người này là một thiếu niên, đồ nhẵn bóng, cũng mặc áo bào xám. Sau khi đi ra, gã hướng về phía Huyền La khom người vái một cái. Cổ chủ đang thần du, xin mời Huyền La Đại Thiên Tông chờ trong chốc lát. Thần sắc thiếu niên kia bình tĩnh, thái độ mang theo một vẻ cung kính. Không sao, ta sẽ chờ ở đây. Huyền La không ngần ngại, mỉm cười gật đầu. Thiếu niên kia liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, rồi thu hồi ánh mắt lại. Sau khi hướng về Huyền La vái một cái, lùi về phía sau, tiến vào trong tháp. Cánh cửa kia chậm rãi đóng lại. Hết tập 407 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.